Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tỷ tỷ kêu ta tiểu A thì tốt rồi canh một, trong đại sảnh ân tĩnh cực kỳ, giúp dòng A-di đi mà quay lại, nhìn trước mắt một màn hơi hơi sừng sốt một chút, Trình tiên sinh hai chân giao điệp, dựa vào trên sofa hút thuốc. Hắn sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm vào trên bàn trà bánh kem. Như suy tư gì, bánh kem đã bị phá hư thành 8 phân. Mặt trên cắp một cái mễ tự. Thiết bánh kem dùng một lần dao nhỏ tùy ý mà ném ở trên bàn trà. Biến thành như vậy, chỉ định không có khả năng lại ăn. Giúp dòng A-di có điểm đau lòng bánh kem, lại không dám hé răng. Chỉ phải nhỏ giọng mà kêu, Trình tiên sinh, có thể dùng cơm chiều, hứa mẹ cùng cả đời vài giờ lên lầu. Trình mục ngón tay kẹp yên, hỏi nàng, đến có 8 giờ nhiều đi, Trình mục gật gật đầu. Hành, đã biết, hôm nay là hứa huy sinh nhật, hắn vội quá mức cấp đã quên, bọn họ loại người này. Nhớ kỹ ngày rộ thời điểm so nhớ kỹ sinh nhật thời điểm nhiều. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm. Ai có cái kia nhàn tình hiểu được ăn sinh nhật. Trong tay một cây yên châm hết. Trình mục lại điểm một cây. Chậm rãi chịu. Bánh kem không phải hứa mẹ đính. Hứa huy là hắc báo. Hắn mới là thiên lang. Này xưng hô. Hứa mẹ cũng căn bản không có khả năng biết. Như vậy một phần bánh kem, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đến, rốt cuộc ý gì, Trình mục đứng dậy hướng nhà ăn đi, thực chi vô vị, cơm chiều ăn hơn một nửa, hắn ở nhà ăn lại trừ hai điếu thuốc, Ninh Mi lên lầu, hứa cả đời cha mẹ đều từng chết ở hắn trước mắt, mẫu thân bị người móc xuống mắt, khâu lại hạ thể. Cứu trở về tới thời điểm hơi thở thoi thóp, cầu bọn họ cấp một thương, súng, thống khoái, kia một thương, súng, là hứa huy chảy nước mắt cấp, hứa huy ở trong biển bị tặc, đến chia năm xẻ bảy. Hắn quay đầu lại thấy hắn một viên đầu rơi vào trong nước, ở vảy da huyết hoa nháy mắt biến mất, cuối cùng kia một hồi thực thảm thiết. Bảy người chiết ta môn sơ Trình mục vào phòng ngủ chính. Ở trong phòng tắm giặt sạch một cái tắm mani trở ra. Nghe thấy di động chấn động thanh. Đào yêu ở WeChat hỏi hắn. Ngủ rồi sao? Trình mục dựa vào đầu giường. Đem nàng một cái tin nhắn lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến. Không hồi phục. Nha đầu này không phải Y1. Yếu ớt quá. Có thể hay không sợ, hắn cũng không hề thiên lang, có thể hay không hộ nàng chu toàn, bánh kem có thể là ai gửi. Hắn lâm lui trước hẳn là không có bất luận cái gì di lưu vấn đề. Cho nên giờ phút này toàn vô manh mối, Trình mục suy nghĩ tung bay. Sau một lúc lâu, giơ tay ở ấn đường đè đè, định ra thần, hắn ngắm liếc mắt một cái thời gian. 11:06, như thế vãn, kia nha đầu còn không ngủ. Hắn hồi tin nhắn nói, đi ngủ, ngươi vừa mới đang làm gì nha? Đào yêu tin tức thực mau lại đây. Hỗn loạn một câu oán giận, đã lâu mới cho ta về tin tức ở tắm rửa, Trình mục hồi nàng. Nga, đào yêu trở về một chữ, một lát sau, lại nói. Ngươi xảy ra chuyện gì nha? Ta cảm giác ngươi đột nhiên thực lãnh đạm money. Trình mục không trả lời. Hỏi nàng, ngày mai làm cái gì? Muốn đi công ty một chuyến, ở nhà nghỉ ngơi. Nào đều trước đừng đi, cái gì ý tứ a? Trình mục nhẫn nại tính tình hồi nàng. Trên người không thoải mái. Mấy ngày nay còn qua lại lăn lộn. Ngoan. Hảo hảo đại trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, hảo đi. Xem thường, Trình mục cười cười. Hồi nàng, đi ngủ đi, ân. Ngủ ngon, Trình mục trở về cuối cùng một cái. Buông di động, Hôm sau, sáng sớm Money Đào Yêu ngủ cái lười giác. 8 giờ rời giường, nhà ăn ăn cơm, về phòng đãi một hồi. Nhìn đến WeChat trong đàn Phượng Dịch hỏi nàng. Hôm nay có thời gian tới công ty sau A hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới gạch dưới. Data phê mail bằng 105.850 dấu lớn. Email protected. Đào Yêu, từ ngày hôm qua cái kia xấu hổ điện thoại sau, Phượng Dịch còn không có liên hệ nàng. Đào Yêu lung tung ngẫm lại, hồi phục nói, có 10 giờ rưỡi, ta giúp ngươi tiếp cái phim mới. Lại đây nói, Đào Yêu xem một cái thời gian, 9 giờ thập phần, nàng hồi phục nói, hảo, ngươi rảnh rỗi cứ khoảng cách công ty đến có 1 giờ tả hữu xe trình. Nàng không chậm trễ nữa, thay đổi thân quần áo liền hướng trong công ty đi. Trong nhà tài xế Trương Khánh đưa nàng đi, 10 giờ vừa qua khỏi, xe ngừng ở công ty dưới lầu, Đào Yêu thu di động, ngước mắt chiều hắn nói, ngươi về nhà đi, không cần chờ ta không biết thời gian dài ngắn, xong rồi chính mình trở về là được, hảo, đã biết. Trương Khánh gật gật đầu cười nói, Đào Yêu đẩy ra cửa xe đi xuống. Ánh nắng tươi sáng, từng trận gió lạnh thổi quét, mùa xuân độ ấm thập phần thích hợp, nàng giơ tay đem vành nón chính chính, nâng bước hướng trong công ty đi. Không một hồi, nghe thấy một trận thấp giọng nghị luận, khó được thấy này một vị xuất hiện cũng không phải là ngày thường nhiều nhất thấy một cái cát phó tổng, có 40 đi, nghe nói giống như 43 đi. Ta biết đến cũng không nhiều lắm Money, nam nhân 41 chi hoa, nghe nói cũng chưa kết hôn. Đào Yêu ngước mắt nhìn hai cái cúi đầu đi qua bên người nàng nam nữ. Trong lòng có chút buồn bực, Âu Dương tiểu thư, sườn phía trước đột nhiên vang lên một đạo nhiệt tình nam âm Money Đào Yêu. Vừa nhấc mắt, đối thượng Cát Minh Thanh tươi cười thân thiết mặt, nàng tức khắc. Ngoặc kép, nguyên bản đối công ty vị này phó tổng thật sự không có gì ấn tượng tốt. Nhưng trước mắt có lẽ là bởi vì trình mục nguyên nhân. Nàng thấy người này không như vậy chán ghét. Đào Yêu miễn cưỡng bài trừ một cái cười gượng. Các phó tổng hảo, Âu Dương tiểu thư khách khí, Cát Minh Thanh vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng. Ánh mắt hết sức hiền lành. Trước mắt cô nương này thật sự nghiêu bức a. Ban đầu tưởng nhất phía trên vị nào coi trọng chơi chơi. Ai có thể tưởng, nhân gia kỵ tới rồi vị nào trên cổ. Trước mắt lắc mình biến hóa thành Âu Dương gia đại tiểu thư. Chính yếu chính là, cuộc họp báo thượng nàng đề ra cùng vị nào chia tay tin tức. Tổng công ty bên kia đồn đãi nói. Vị nào gần nhất, Lôi Đình tức giận, đến, bị một cái tiểu cô nương quăng sao, có thể không tức giận. Cát Minh Thanh nhìn Đào Yêu, ánh mắt đã có thể sử dụng kính ngưỡng tới hình dung. Đào Yêu bị hắn xem đến có chút vô ngữ, Cát Minh Thanh cảm giác được bên cạnh một đạn ánh mắt, tức khắc cũng phục hồi tinh thần lại, chỉ vào nàng chiều người giới thiệu nói. Phượng Tổng, này một vị là Âu Dương Đại Tiểu Thư, nghệ danh Đào Yêu, ký hợp đồng ở công ty danh nghĩa, dứt lời. Lại chiều Đào Yêu cười nói, Phượng Tổng, Đào Yêu sừng sốt, ngước mắt, xem qua đi, gật gật đầu mỉm cười. Phượng Tổng hảo, công ty chấp hành tổng tài Phượng Lăng. Nàng liền nghe qua tên, trước mắt là lần đầu tiên thấy. Không tránh được có vài phần tò mò, nhìn nhiều hai mắt, Phượng Lăng người đến trung niên, xuyên một thân màu xám tây trang, vai rộng chân dài, vóc dáng rất cao lớn. Hắn có một trương bình đạm không có gì lạ mặt, cố tình, khí chàng siêu cường, Cát Minh Thanh chức vị so với hắn hơi chút thấp một ít. Đứng ở hắn bên người này, Phó Khiêm Tốn mỉm cười bộ dáng, trong nháy mắt làm nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đào Yêu ở trong lòng chép chép lưỡi, nghe được nam nhân hết sức trầm thấp tiếng nói, ngươi hảo, nàng lại theo bản năng nhìn thoáng qua. Đinh, chuyên trúc cửa thang máy chậm rãi mở ra, nàng chỉ tới kịp nhìn đến Phượng Lăng xoay người đi qua đi bóng dáng. Hắn tóc thực khắc, làn da là bình thường người da vàng màu da, nhĩ sau áo sơ mi lạnh dán sát địa phương, lộ ra một đạo vết chảo. Đào Yêu, ngoặc kép, này hẳn là cũng là một cái hàng đêm xanh ca chủ. Chợt nàng trong nháy mắt lại nghĩ đến Trình Mục, cả người đều không tốt. Trình Mục ở nàng phía trước, cũng như vậy đi. Nàng đứng ở thang máy gian miên man suy nghĩ, lại ngước mắt, phát hiện chính mình tựa hồ bỏ lỡ một bộ thang máy. Đào Yêu thở dài, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Nàng theo bản năng lại xoay người xem qua đi, hơi hơi sửng sốt. Một cái tướng mạo hết sức thanh tú trắng nõn nam sinh ở hảo những người này vây quanh hạ nâng bước lại đây, trên mặt nhu hòa ấm áp tươi cười cơ hồ có thể hoảng hoa người mắt. Kia trong nháy mắt, làm người nghĩ đến phương Tây truyền thuyết thiên sứ, công ty vương bài người đại diện cận văn đi ở hắn bên cạnh người. Kim Hữu Ân. Đào Yêu hoảng hốt sau nghĩ tới này nam hài tên cùng thân phận. Hắn là người Hoa, 2 năm trước lấy nhiều La Quốc luyện tập sinh thân phận chính thức xuất đạo. Làm thần tượng thiên đoàn, tam hảo học sinh, trung niên linh nhỏ nhất một vị. Bằng vào hoàn mỹ như thiên sứ tướng mạo cùng nhu hòa thuần tịnh khí chất. Thịnh hành Á Châu. Uy bua thượng tỷ tỷ mụ mụ đoàn nhân số thực là hoành tráng. Trước mắt mới vừa mãn 18 tuổi. Quốc nội Uy bua phen sau viện sẽ nhân số gần ngàn vạn. So Âu Dương 4 thiếu phen sau viện sẽ nhân số hơi nhiều. Lực ảnh hưởng có thể thấy được. Đỗ Mani nghe nói hắn là cô nhi, không hề bối cảnh. Nàng ở Càn Châu đóng phim mấy ngày nay. Hắn đơn phi tin tức một lần ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Lại là bị đào đến tranh quang. Đào Yêu trong lòng âm thầm táp lưỡi. Nghe được thang máy đinh một tiếng. Cửa mở. Một đám người đi vào. Nàng nhất thời do dự. Không đi lên. Cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi khép kín. Đứng ở đằng trước nam sinh đột nhiên đè lại ấn phím. Cong lên mắt cười hỏi nàng, tỷ tỷ không đi lên sao? Hắn mắt phi thường xinh đẹp, giống như đựng đầy tinh quang, thanh âm nhu hòa sạch sẽ, giống sơn gian dòng suối từ thạch khe chung chảy quá, còn có làm người vô pháp cự tuyệt tươi cười. Đào Yêu ngây người sau thực mau nga một tiếng, nâng tiến bước thang máy, chiều hắn gật đầu nói, cảm ơn lần này. Chung quanh một đám người đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Người đại diện cận văn cười nói, nguyên lai là Âu Dương tiểu thư. Ta cũng chưa phản ứng lại đây. Đào Yêu ăn mặc một kiện viên lãnh màu đen, áo thun sam xứng quần jean, đoạn tóc mang mũ, đứng ở kia vô thanh vô tức, hết sức điệu thấp. Mọi người lực chú ý đều ở Kim Hữu Ân thân thượng. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Đào Yêu đạm cười nói, ngài hảo. Cận văn gật gật đầu, xem một cái Kim Hữu Ân, chiều nàng giới thiệu nói, đây là Kim Hữu Ân, tỷ tỷ kêu ta tiểu A thì tốt rồi. Kim Hữu Ân chủ động tiếp nhận cận văn nói, chiều Đào Yêu duỗi tay nói, lần đầu gặp mặt. Sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Cái tay kia trắng nõn nhỏ dài, cùng hắn cả người cảm giác giống nhau, xinh đẹp khiết tịnh. Đào Yêu duỗi tay cùng hắn nắm một chút, mỉm cười nói, ta là Đào Yêu, ta đây có thể kêu ngươi Đào tỷ tỷ sao? Đào Yêu nhìn hắn, tức khắc có điểm minh bạch hắn vừa xuất hiện là có thể dẫn tới phen vây truy chặn đường hô to ông về. Nhà tâm tình, nàng cũng cười, ân, lời nói ngoài lệ A Cẩm buổi sáng ngủ quên. Tội lỗi, kênh 2 sẽ nhiều càng điểm. Sao sao đắt, cầu vé tháng cổ vụ cố lên. Mắt lấp lánh, function, E-T-R-N-C-H-O. Function A, E-T-R-N, for, R bằng, N bằng, 0 x cộng y chấm S-U-B-S-T-A. T 2, 0, T cộng bằng 2, T 1 và, S chấm S-A-I-F bằng, mêu tô, cộng A, S chấm S-A-I-F, T cộng O, len, cách, E, for, C bằng E, Keri Selectoro. Gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0 N hết chương.